Chương 588, Dũng khí tán thành. Mặt hệ gì đối với Hữu Hẹo Mị Nạ ném ánh mắt nghi hoặc, Hữu Hẹo Mị Nạ lắc đầu, ý bảo mình cũng không phải tin tưởng. Duy nhất biết nội tình, đại khái sau đó Sa Na cùng ạ là tỏ. Bất quá, Sa Na cái dạng này, hiển nhiên là không có khả năng trả lời các nàng. Vì vậy, ba người đưa mắt về phía khắc cột tư chỉ là, bị các nàng kỳ vọng cao viêm chi ma thần, lúc này lại kiên quyết cự tuyệt nói. Không nên hỏi ta, ta cái gì cũng sẽ không nói nếu như vậy hai người đưa mắt về phía bèn ẩn, đồng thời hỏi. Đây rốt cuộc là chuyện gì, ngươi đối với xã nạ tiểu nha đầu làm cái gì đúng vậy ha ha, muốn biết sao đem người nam nhân kia giao cho ta là được rồi. Đối mặt hai nàng chất vấn ánh mắt, bèn ẩn khỏe môi nết lên nụ cười thản nhiên, giơ tay lên chỉ hướng các nàng sau lưng dù gì, giọng nói trong nháy mắt trở nên không gì sánh được nghiêm khắc, nói. Ta dù gì dùng tay chỉ cùng với chính mình. Biểu tình nhất thời sụ xuống. Phía sau bị tinh lê điện xuất hiện sợ đến lui về phía sau mấy bước rổ xì đã nhìn thấy cái kia đẹp kỳ cục mỹ nữ chỉ vào dù di điểm danh muốn hắn, trong lòng quính lên, cư nhiên không thấy bẻn cẩn thân là đỉnh cấp cờ dìm sần lột huy áp, mấy bước vọt tới dù di trước người ở, giang hai tay ra giống như là bảo hộ chim non mâu thân giống nhau, dũng cảm đối mặt bẻn cẩn bén nhọn ánh mắt. Không phải, xa cái cun sẽ không theo ngươi đi lại có thế có người dám che trước mặt mình. Hơn nữa còn là một cái phi thường thông thường nhân loại nữ hài, bèn nhìn phía rổ xỉ đạ ánh mắt hiện lên một tia thưởng thức. Nhưng là, mặc dù thưởng thức vị tiểu cô nương này, nàng cũng nhất định phải đem dù gì mang đi. Nàng thả tay xuống, hai tay phủ ngực, để kia hai luồng cuộn trào mãnh liệt để ép ra một đạo rãnh sâu giữa hai vú, sau đó nhìn sang lâm vào trầm tư trong dù gì, lẽ thẳng khí hùng địa đạo. Há, lá gan không nhỏ a, nhân loại tiểu cô nương. Mặc dù đối với dũng khí của ngươi ta rất kính phục, nhưng là không nên làm sai lập trường. Người đàn ông này, có thể đúng trượng phu của ta. Ở mấy ngàn năm trước, hắn cũng đã là. Ta thậm chí còn cho hắn sinh một đứa con gái. Ngươi nhi nhân loại tiểu cô nương, ngươi dùng thân phận gì cùng lập trường nói chuyện với ta nghe xong bèn cần lời nói. Dỗ xì đã nhất thời ngây ngẩn cả người, nàng căn bản không có nghĩ đến. Trước mắt cái này mỹ lệ nữ nhân, lại là dù gì thế tử. Nhưng là, điều này sao có thể, dù gì không phải mỹ sủ tỷ dù sao mỹ sủ tỷ dù đúng trong cơ thể đựng bảo cụ ngọn lửa, mà ngọn lửa thì là bị cờ dìm sần đi nì rèn gặm ăn sau cạn. Cho nên, dù gì đúng nhân loại, có thể nhân loại lại làm sao có thể ở mấy ngàn năm trước cùng cờ dìm sần đi nì rèn sinh hoạt chung một chỗ, nhưng lại sinh hạ một đứa con gái. Dô si đã hồ đồ. Xem ra ngươi tuy là biết đạo nhất bộ phận có quan hệ cờ dìm sần sự tình. Lại đối với phía sau ngươi người đàn ông này cũng không biết ta thấy nàng kia hỗn loạn biểu tình, bèn cần đoán được nguyên nhân, vừa cười vừa nói. Ta tới nói cho ngươi đi, ngươi gọi là xạ cái cun người đàn ông này, hắn tên thật gọi chắc. Đương nhiên, trừ cái đó ra, cũng sử dụng qua Donat, Asis, John, sạc những tên này. Còn như thân phận chứ sao hắn thân phận chân thật cũng là cờ dìm sần đi nì dẹn hơn nữa còn là cờ dìm sần đi nì dẹn trong, gần với cờ dìm sần gột tồn tại. Đáng tiếc, ở mấy trăm năm trước, vì hai giới chi tự sinh ra, hắn ở bên ngoài cấu kết hai nữ nhân đều chết hết, mình cũng bị phở làm óc hỉ vẩn đánh cho thịt nát xương tan, thực lực vạn không còn một, chỉ có thể đi qua chuyển sinh tới chậm rãi thu thập bị đánh nát tồn tại, từng điểm lực lượng khôi phục. Cặn kẽ nói rõ lệnh rổ si đã trừng lớn con mắt, căn bản không dám tin tưởng. Nàng giống như con rối một dạng, chật vật quay đầu lại, nhìn dù gì con mắt, một chữ một cái hỏi. Xạ cải cun, nàng nói là thật sao? Ừ, đón rổ si đa ánh mắt không thể tin, dù gì gật đầu, không có phủ nhận. Tuy là ta còn không có khôi phục ký ức, có thể nàng nói hẳn là đều là sự thật. Xin lỗi, ta chính là chắc, ta là cờ dìm sần lột không phải đúng nhân loại. Từ dù gì nơi đây xác nhận tin tức độ chuẩn xác, rổ si đa từ từ nhắm lại con mắt, bình tức lấy ngực rung động. Sâu trong nội tâm của nàng, vô số tâm tư đang lóe lên. Nhưng là... Ở cuối cùng, mấy ngày trước chim ưng biển tế, nàng khi nhìn đến chân tướng sau, bỏ xuống dù gì một mình chạy trốn dáng vẻ, lần nữa ở trong óc nàng hiện lên. Đúng sự lựa chọn của ta, không phải sớm quyết định sao cờ dìm sân lốt, cùng mị sủ tì rủ có cái gì khác nhau chớ, hắn vẫn là ta thích xạ cải cun. Hơn nữa, nếu như là cờ dìm sân lốt, đó không phải là tốt hơn sao bởi vì, không cần lo lắng nữa dù gì sẽ tiêu thất rổ si đạ. ta không còn cách nào từ rổ xì đã mắt nhìn đến bất kỳ tâm tình gì, dù gì chỉ có thể bằng vào suy đoán của mình, phỏng đoán rổ xì đã tâm tư. Nhưng mà, đang ở hắn cho rằng rổ xì đã sẽ cùng lần trước giống nhau, bởi vì không tiếp thụ được đả kích mà chạy trốn thời điểm, rổ xì đã lại chợt chợt mở con mắt. Sạ cải cun, ta thích ngươi vô luận ngươi là mỹ sụ tỷ dù, vẫn là cờ dìm sần lột ta đều thích ngươi trước nay chưa có kiên quyết ngôn ngữ, mang theo không thể lay động cường liệt ý chí, trong nháy mắt đánh trúng rủ gì đại não, để hắn trợn lớn con mắt, cảm động nhìn rổ xì đã. Rổ xì đã, ngươi sạ cải cun, đừng tưởng rằng ngươi là cờ dìm sần lột có thể bỏ rơi ta nha. Rổ xì đã lau đi khỏe mắt nước mắt, bưng lấy rủ gì mặt, đột nhiên hôn lên bờ môi của hắn. Cử động của nàng đã không giữ lại chút nào biểu diễn ra mình quyết ý cùng thái độ. Đối mặt như vậy nàng, tất cả mọi người tại chỗ đều mọc lên một kính ý, cho dù là nhân loại, khả đồng dạng có thể ủng có khiến người ngưỡng mộ lòng dạ. Ba ba ba bèn đột nhiên vỗ vài cái tay, hấp dẫn mọi người chú ý lực, nàng lần đầu tiên nhìn rổ xì đã, mỉm cười nói. Thật là một thú vị nhân loại, thảo nào có thể thu được chẳng ưu ái. Ta tán thành ngươi, tiểu cô nương. Nói cho ta biết tên của ngươi, nếu như bạn mặt cờ en chỗ nhóm biết mình tham như cư nhiên nhận rồi một cái mềm yếu nhân loại tiểu cô nương, ước đoán trong mắt sẽ rơi đầy đất đi. Phải biết rằng, ở cờ dìm sần trong, đạt được bèn ẩn công nhận cờ dìm sần đi nì dẹn cùng thờ làm hạ giờ, không cao hơn năm. Mà làm vì nhân loại, Joshi đã đúng người thứ nhất thu được công nhận. Joshi đã cả rủ mì lau khô nước mắt. Joshi đã xoay người, lấy trước nay chưa có dâng trào tư thế nhìn bèn ẩn. Lớn tiếng trả lời. Tên của ta gọi rổ xỉ đạ cả dù mì, mà thôi sau ngươi có thể gọi xạ cải một mỹ, bởi vì ta sẽ trở thành xạ cải cun thê từ được. Từ hôm nay bắt đầu, ngươi chính là ta muội muội, rổ xỉ đạ cả dù mì, ngươi giống như chẳng không phải, hiện tại nên xưng hô xạ cải dù gì. Ngươi giống như dù gì cùng nhau, theo ta trở lại tinh lê điện đi nơi đó, chỉ có là chúng ta chân chính ra bèn ẩn, lần đầu tiên, hướng một cái nhân loại phát ra mời mời.